một thể với thần thể. Diệp Phàm về tới thiên đình, từ đó ẩn cư, bắt đầu tình nghiền bất tử dược. Từ xưa đến nay, một số các thể đại đế và cổ hoàng đều từng nắm giữ bất tử dược, tiến hành nghiên cứu để thu hoạch huyền bí trường sinh. Kiếp này, Diệp Phàm cũng từng bắt tay vào nghiên cứu bạch hổ dược, ngộ đạo trà, cây bồ đề, rất có thu hoạch, nhưng đã không tính là kinh thế cho lắm. Lần này trở về, hắn trồng cây thần dược hình người ở trong bất tử sơn, dẫn tới thần tuyền thủy tưới và hy vọng có thể là cứu sống nó. Thiên đình tuyệt đối không thiếu tiên dược, kỳ lân dược, bạch hổ dược, các thứ mỗi cách 4-5 ngàn năm thì trưởng thành một lần. Diệp Phàm sớm thu gặt 10 mấy lần, toàn bộ cất chứa, mà bàn đào bồ đề quả, có thể nói cả ngộ đạo trà nữa, đều là thần quả hiếm thấy, kết xuất trên cây từ lâu, ngắt lấy nhiều lần. Nhưng Diệp Phàm đặc biệt muốn cứu sống gốc cây tiên dược hình người không tầm thường này, vì vậy hắn vận dụng hết thủ đoạn, thậm chí không tiếc lấy một bộ phận tình hòa thần tính của kỳ lân, bạch hổ, sớm ngắt lấy, luyện ra từ trước để tầm bổ cho cái cây. Cuối cùng hắn lại vận dụng thần dịch mệnh tuyền của bản thân, tưới cho rễ cây bảo dược hình người kia. 3.000 năm sau, đã phát sinh kỳ tích. Rễ cây khô héo dần dần có một chút sinh cơ, cuối cùng lưu động ra nhiều điểm sáng bóng, tàn phát ra sinh khí. Diệp Phàm con ngươi không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm quan sát thần dược này. Trong mắt thiên đế, hào quang khiếp người. Hắn thật sự nghiêm túc quan sát mỗi một chi tiết tân sinh, nhìn thấu quá trình cây thần dược tái sinh này. Không hề nghi ngờ, điều này đối với hắn mà nói ý nghĩa rất trọng đại, thậm chí có thể nói ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, khó có thể đo lường được. Thế gian chỉ có bất tử dược có thể trường sinh bất lão, xem đó từ khô héo mà sinh ra, từ trạng thái gần như đã chết tái hiện sinh cơ, tương đương với nắm giữ được quỹ tích của từng đạo trường sinh lực. Điểm điểm sáng rực lại là thời gian 1.000 năm, rễ cây khô héo sống lại, tái hiện sinh cơ cường thịnh, đầu tiên là biến thành màu lam nhạt, sau đó lại biến thành áng mây đỏ, tiếp đến vàng óng ánh, cuối cùng tích tụ thành 9 màu cực kỳ sáng lạ. Mà đúng lúc này, Diệp Phàm sớm đã tóc bạc phủ vai, bởi vì hắn đã 26.000 tuổi. Tuy nhiên huyết khí so với hai đời trước vẫn còn tràn đầy, đồng dạng tuổi tác đến nay còn chưa xuất hiện suy bại. Tuy nhiên, hắn trung quy là thời gian không còn nhiều, nhưng vẫn như trước, không hề đứng dậy, ngồi xếp bằng ở trước mặt cây thần dược này. Năm qua năm, ngày qua ngày, nhìn nó mọc rễ, nảy mầm. Thời gian cứ thế trôi qua, lại là 4.000 năm, chiều của cây thần dược này dần dần trưởng thành, là một tiểu nhân cao một thước, không có viên lá. Cả vật thể lưu động vầng hào quang vô cùng sáng lạng, hương khí tràn ngập khắp cả bất tử sơn, khiếp sợ thiên đình. Đúng lúc này, Diệp Phàm đã 30.000 tuổi, rốt cuộc thì đi tới cuối sinh mệnh của đời này. Nhưng tâm cảnh của hắn lại tường hòa, bởi vì thu hoạch quá lớn rồi. Thần dược này có thể gọi là cỏ, cũng có thể gọi là cây, đều có hình người, thật là thần kỳ đấy. Diệp Phàm tự nói nhỏ nhỏ, hiện tại có thần dược hình người, lúc trước ở di chỉ thiền đình cũng từng nhìn thấy một cây có hình dạng người như thế. Ở bên ngoài sớm đã xuất hiện các lời đồn đại. Kiếp này, thiên đế sống lại 30.000 tuổi, tổng cộng tồn tại ở thế gian hơn 82.000 năm, thật sự quá kinh người. Mọi người đều suy đoán, cuối cùng hắn nên đi tới trùng điểm. Nhưng nửa năm sau, bên trong bất tử sơn, thiên đình huyết khí ngập trời, thiên đế thần uy cái thế, khí nuốt bát hoang, vũ trụ, sinh cơ cường đại thổi quét tới rung chuyển cả vũ trụ. Lần này Diệp Phàm quan sát quá trình kịch chuyển từ chết đến sống lại của tiên dược hình người, xúc động thật lớn. Linh ngộ ra chân nghĩa vô thượng của mình, sống ra đời thứ 4. Thiên đế, hắn lại sống thêm một đời nữa sao? Mọi người cảm thấy miệng khô, lưỡi khô, quả thực không thể hiểu được hết thảy mọi chuyện. Nếu là những người năm xưa còn sống đến bây giờ chứng kiến điều này, nhất định đã chết lặng, bởi vì thiên đế không phải lần đầu tiên làm ra hành động như vậy, mà đã liên tục mấy lần. Nhưng người ở kiếp này chưa từng trải qua, chỉ biết là mấy con số này mà thôi, tự nhiên kinh sợ đến run rẩy cứng cả họng, không nói nên lời. 4 đời, thiên đế hắn chẳng lẽ đúng thật là muốn trường sinh, trường tồn với thế gian hay sao? Vũ trụ không yên, mọi người phát ra chấn động từ tận sâu trong linh hồn. Thời gian như nước chảy, năm tháng như thoi đưa, chỉ chớp mắt chính là thiên đế trải qua 10.000 năm. Diệp Phàm là một truyền kỳ, vô địch thiên hạ cũng thôi đi, còn có thể sống lâu tới trạng thái đỉnh phong như vậy, vang dội cổ kim. Ngày nay, năm tháng hắn còn sống ở thế gian,

Đứa nhỏ ngồng nghênh tiểu sái đi đến, vẫn như cũ là bộ dáng 2-3 tuổi, mập mạp trần trụi. Mọi người đều trong thiên đình đều một trận không biết nói gì. Tiểu mập mạp tự kỷ này lại xuất hiện, khẳng định là tiểu hầu tử kia gây họa triệu tập trả tới. Đáng tiếc, Lệ Thiên không có ở đây, bằng không thế nào cũng phải đánh vào mông của tên mập mạp này mấy cái mới yên. Tất cả mọi người đều là kinh hãi, bởi vì tiểu mập mạp rất nghịch thiên, mới con nhỏ xíu, không ngờ đã là một thánh nhân. Trong đó, một người biến sắc, đúng là đế hoàng, đệ tử của đế tôn, không muốn người ta biết. Hắn đã biết được kiếp trước kiếp này của đứa nhỏ, cuối cùng thở dài không có nói gì thêm. Một đứa nhỏ khác cũng thò đầu vào nhìn lén, toàn thân vàng óng ánh giống nhau như là một loại bò sát bay tới. Sau lại giống như say rượu, lảo đảo nghiêng ngả, đúng là tiểu tam sống ra đời thứ hai. Trong đó thật đặc biệt, sống ra kiếp này, sau đó giống như tân sinh, quên đi tất cả như một đứa trẻ con mới sinh. Thần tam đạo nhân vừa thấy, trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn nghĩ tới lời nói của phụ thân năm đó, hắn còn có một thúc thúc, thần tam đó luyện công xảy ra vấn đề lớn, sau lại biến mất. Tiểu tam sau khi niết bàn khuếch tán ký tức căn nguyên, khiến tâm thần của thần tam đạo nhân run lên. Người này chẳng lẽ là thúc thúc lạc lối kia hay sao? Nếu đúng như thế, người này cũng không phải đời thứ hai, bởi vì theo như lời phụ thân hắn, năm đó vị thúc thúc kia luyện công sắp chết, tiến hành niết bàn, rồi sau đó mới biến mất không thấy đầu nữa. Ngày nay hắn lại sống trong một đời khác, sau khi niết bàn lại lộ ra ký tức căn nguyên của năm đó, thật sự có thể là thúc thúc của ta. Thần tam đạo nhân chấn động thật mãnh liệt. Không bao lâu, đứa nhỏ, tiểu hầu tử, Diệp Tiên, còn có tiểu tam rồi lại ở trong thiên cung, bắt đầu cãi lộn đánh nhau chí chóe, đương nhiên cũng không có vận dụng pháp lực. Trên thế gian, ta là tôn, vô phòng đại đế ta chú định để độc cô cầu bại. Xì, bổn hoàng còn chưa tính, tên mập mạp chết tiệt người thì tính là cái gì? Tiểu thanh viên không cam lòng yếu thế. Phía bên kia, bé gái Diệp Tiên nho nhỏ xem tiểu tam thành món đồ chơi, hệt lôi lại kéo, kết quả giờ đây tiểu tam kháng nghị, kim quang quay cuồng. Mọi người nhìn thấy, tất cả đều thở dài, đều đứng dậy cáo từ. Trong thiên đình, người như tiểu tùng Diệp Đồng còn sống, lại xuất hiện bốn yêu nghiệt như vậy, còn có thiên lý hay không cơ chứ? Tuy rằng là một đại thế hoàng kim mới, nhưng mỗi một vị khách nhân đều cảm thấy toàn thân rất lạnh. Câu Trần Tinh, trong một dãy núi cổ kéo dài một con rồng uốn khúc, nó không cao lắm, người bình thường nhìn không ra, nhưng nếu có một nguyên thiền sư đến đây, nhất định phải kinh hãi hẳn. Đây là một bố cục định thế nghịch thiên, có khí thế, cưỡi rồng phi tiên. Có thể nói, người thực sự biết, vừa phải thấy, sẽ gặp phải cảm khái. Dãy núi này vắt ngang cổ kim và tương lai, nghịch đoạt tạo hóa của nhân gian. Xưa này, đâu có mấy người có thể nhìn thấu chứ. Lúc này, bên trong dãy núi, một tên mập mạp từ trong tổ quan sống lại, vẻ mặt mờ mịt ngồi dậy, chạm vào một khối thần tinh, lập tức trí nhớ khôn cùng vọt tới. Đây là một thần tinh kỳ dị. Sau khi hắn xem qua, chỉ là để hiểu biết kiếp trước để dùng vào kiếp này. Hắn cần phải ở trong một canh giờ chém bỏ tất cả. Hơn 12 vạn năm ngàn năm lại là một mảnh càn khôn. Xem ra, chữ hữu ở nhân gian hẳn là chết sạch. Một lần lại một lần nữa, bần đạo đều sắp chết lặng rồi. Tên mập mạp này tự nói, tự nghe, chậm rãi từ dưới lòng đất bò lên, phá vỡ tầng đất ở trên cùng, xuất hiện trên dãy núi. Thế nhưng hắn mới vừa chui ra, liền bị dọa một cái choáng váng, bởi vì ở ngay lối ra, sớm đang ngồi một người, tóc xám tung bay, hai trong mắt thật sâu sắc. Quỷ, gặp quỷ rồi. Gã mập mạp phát ra một tiếng kêu to thảm thiết, rồi nói, ta thực còn chưa kịp đi lấy mộ của ngươi đâu, không cần trước tiên hóa quỷ đến dọa khiếp bần đạo cơ chứ. Người tóc xám cười cười, một hàm răng chớp động sáng bóng, đôi mắt sâu sắc mà nói, ta vẫn còn sống đấy. Ngươi lừa quỷ hả? Hơn 12 vạn năm ngàn năm mà ngươi còn sống à? Chẳng lẽ là thi thể đế thông đình hay sao? Hay là nói người nguyên vốn chính là giả? Tên mập mạp kia kêu to, rất nhanh thối lùi mấy bước. Thế nhưng hắn lình giác mẫn tuệ, rất nhanh liền cảm ứng được khí thức quen thuộc, trợn mắt há mồm rùn giọng nói. Người không phải đúng thật là Diệp Phàm đấy chứ? Chính là ta đây. Thiên đế gật gật đầu, vẫn như trước ngồi ở lối ra của phần mộ, lặng lặng nhìn hắn. Người làm chuyện như vậy, hù dọa chết người ta, người có biết hay không hả? Đúng rồi, người làm thế nào mà còn sống chứ? Hắn đương nhiên chính là Đoạn Đức, lúc này lại có chút trúng gió, nói năng loạn xị ngậu, miệng lưỡi khô khốc, khó có thể chấp nhận chuyện này là thực.

Ngoài ra, có lẽ còn có quả trứng đá ở dưới bất tử tiên đao kia. Nó thật thần bí, đến nay còn chưa từng xuất thế. Mà đế tôn, nếu như có còn đối dòng, cũng chú định không thể lường được. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm bật cười. Đứa nhỏ mập mạp kia tuyệt đối cũng là một tên nghịch thiên khác. Ồ! Đột nhiên tâm thần của Diệp Phàm chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó tĩnh tâm thôi diễn, thở dài rồi nói. Một đóa hoa tương tự, rốt cuộc xuất hiện rồi. Đây đã làm rối loạn đạo tâm của ta, phủ định con đường của ta hay sao? Hắn dĩ nhiên đã thôi diễn ra. Tuy nhiên muốn chân chính tìm được, còn phải tiêu phí một ít thời gian. Trên cầu trần cổ tinh, một lão nhân thoạt nhìn tóc thưa thớt và không còn lại mấy sợi, đang đi lại ở trong hồng trần. Liếc mắt một cái, thấy được Đoạn Đức như là thấy quỷ giống nhau, rồi sau đó đuổi theo tới mà nói. Đạo hữu, xin dừng bước đã. Đoạn Đức trực tiếp lảo đảo một cái, nhào lộn một vòng, miệng đầy bùn đất bỏ lên mà nói. Gặp quỷ xui xẻo, đi đường đều có thể đụng nhau như vậy. Ngày nay, hắn sớm đã quên quá khứ, chỉ biết kiếp này, nhưng trong đầu Thủy Chung luôn có một ý niệm nhắc nhở cho hắn phải đi tìm cái gì. Người dường như đúng là Đoạn đạo trưởng hả? Lão nhân mở to hai mắt vô cùng khiếp sợ. Là người vừa rồi đụng ta phải không? Đoạn Đức dựng đứng chân mày mà hỏi. Đạo hữu xin bớt giận, mọi sự lấy hòa làm quý. Lão nhân cười tủm tỉm, lắc lắc cái đầu lớn, tiến lại gần muốn nhìn cho rõ Đoạn Đức. Ta như thế nào nghe qua câu nói này quen tai đến như vậy, giống như không chỉ một đời nghe được nhỉ. Đoạn Đức giật mình, dùng mình một cái, rồi sau đó soạt một tiếng, xé nứt hư không, biến mất khỏi nơi đây. Ác nhân cấp đế mất đi trí nhớ, chẳng lẽ hắn là thành công một đời? Có lẽ ác thần bất hủ này sau đó không lâu cũng sẽ tự hành chém bỏ thôi. Lão nhân kia tự nói với mình, đúng là hồn thác đại thánh, vị thần xui xẻo của năm xưa. Ngày xưa lão thừa dịp khi thọ nguyên chưa hết, liền phong ấn chính mình lại. Sau đó không lâu, hồn thác đại thánh leo lên tới thiên đình, cầu kiến thiên đế. Sau khi lão thông báo tính danh, ra ngoài dự liệu của lão, mặc dù đã trôi qua rất nhiều thế hệ, nhưng cũng có người còn nhận ra được lão. Lão chính là vị thần xui xẻo trong truyền thuyết ư? Đạo hữu khen chặt rồi. Tuy nhiên như thế nào, người lại nhớ tới lão hủ chứ? Ta không phải là khen, mà là ta sợ. Ta từng xem qua sách cổ thời thiên đế tranh bá đại thế. Bên trong có bức họa của lão, thật sự giống nhau như đúc mà. Lão không phải đúng là người đó thật đấy chứ? Chính là ta đây. Lão vừa nói ra lời này, Trượng Đàm Thiền Môn lập tức trống không, một đám người rút lui, sau đó quát lớn. Đừng tới đây, lão chờ đó, chúng ta đi bẩm báo đã. Khi Diệp Phàm nhìn thấy lại hồn thác đại thánh, quả thật có chút không nói gì. Vị thần xui xẻo này không ngờ cũng còn sống, tuy nhiên thật sự đã quá giả nua rồi. Đà tản đạo hữu nằm đó cho lòng thu, mới giúp ta sống lâu thêm 800 năm. Hồn thác cất tiếng nói. Diệp Phàm gật gật đầu, mời lão ngồi xuống. Về chuyện Long Thu cũng chỉ là năm đó còn nhỏ yếu so với hậu nhân của đối phương với trao đổi thứ đó ở trong thạch vườn mà thôi. Đạo hữu, ta tới đây muốn truyền tin cho ngươi. Ta từng nhìn thấy hai người đều là người quen của năm đó, nhưng bọn họ lại đều bị mất trí nhớ không biết bần đạo. Hồn thác nói lên Đoạn Đức, tiếp theo còn có một người khác, dĩ nhiên là An Diệu Y. Đúng thật là nàng rồi, đo hòa tương tự đã xuất hiện rồi. Diệp Phàm thở dài, cuối cùng hắn dùng thủ đoạn cấm kỵ của thiên đế, mở mạch lưu thông máu cho lão hồn thác, kéo dài sinh mệnh thêm cho lão 2000 năm, rồi định tiễn bước lão đi. Ta có thể lưu lại đây không, trông coi Nam Thiên Môn cũng được. Hồn thác hy vọng một ngày kia, Diệp Phàm có thể phong ấn lão ở trong thiên đình, lúc này biểu hiện lòng trung thành của mình. Cuối cùng trước Nam Thiên Môn có thêm một vị thần tướng tóc thừa thớt, khiến tất cả thiên binh đều sợ hãi một trận. Như trước là ở bắt đầu, vẫn là tòa trong thần thành kia, và một cô gái mặc áo trắng như tuyết đang thả chậm bước đi. Nàng vừa vào thành đến kinh động mấy đại giáo cổ xưa. Cô gái này rất giống với một người trên bức họa thiên kiêu. Phải, chính là An Diệu Y, nhưng không đúng nha, nàng sớm đã chết đi mới đúng cơ. Cô gái cười hì hì một cách tình quái mà nói, ta là đến từ Tây Mạc. Khi Diệp Phàm buông xuống cũng tìm được nàng, trong lòng ảm đạm một trận. Dùng mạo như nhau, chỉ có điều là có vài phần non nớt, mà nguyên thần thì hoàn toàn bất động. Thiên đế đến đây rồi. Giờ khắc này, thần thành chấn động hơn. Mọi người đều điên cuồng vọt tới, dẫn tới một hồi gợn sóng lớn. Ngài là thiên đế, ngài có thể thu ta làm đồ đệ không? Cô gái khở dại hỏi, nàng so với An Diệu Y năm xưa